Chương 3. 572 Trang Đại Gia Kiều. Đây là rất sợ nàng sau khi về nhà đem thiên tinh tử cấp dưỡng chết rồi, đau lòng một cái kia linh tệ tiền, quay đầu còn phải tìm bọn hắn tiệm thuốc phiền phức gá kiểu một mặt quái lạ. Nàng là người nhàm chán như vậy a, dù là liền xem như nàng cấp dưỡng chết rồi, vậy cũng là một cái linh tệ chuyện, đáng nàng còn quay đầu chạy chuyến này. Trường Không Hương lại phát ra một tiếng cười nhạo. Tiểu Mặt Than quay đầu nhìn nàng một cái, trợn mắt một cái nói, người nữ nhân này là không phải cái mũi không thông suốt, có bệnh vẫn là được sớm trị liệu tốt. Cái mũi không khoái, hỏa khí nhìn xuống, phổi khí thì thượng tử, dễ dàng sinh ra bệnh phổi. Bệnh nhẹ không trị, bệnh nặng ăn thiệt thòi, khuyên ngươi một câu, thật tốt trị liệu. Trương Phu Nhân cùng Trương Không Hương lập tức trợn mắt hốt mồm. Phản ứng nửa ngày, tấm kia Không Hương mới phẫn nộ nói, ngươi nói cái gì, ngươi thái độ gì đang nói chuyện với ta, đâu có biết ta là ai, nàng thái độ gì. Nàng này thái độ không nên quá tốt, ta cho ngươi biết ta chính là hồng nguồn gốc đảo Tam Tiểu Thư Trương Không Hương, ngươi cho ta cẩn thận một chút, không che đậy miệng tiện nhân, sống không lâu lâu. Kiểu Một hơi như mày, hồng nguồn gốc đảo như thế nào nghe tới có mấy phần quen thai hương nhi. Ngũ Lực cũng vội vàng kéo lại xúc động GGIN Trương Không Hương, nhữ nhữ mày nói, đừng làm rộn. Nhân gia tốt đoan đoan ở nơi đó mua dược tài, liền nàng nhiều chuyện, lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng khiêu khích. Cho dù ai đều trong lòng không thoải mái. Trương Không Hương thấy Ngũ Lực cũng hung hăng cho Tiểu Mặt Than nói chuyện, trong lòng càng phát phẫn nộ giãn nở, tức hồn hển hất ra Ngũ Lực cũng tay hồn nào nói, Ngũ ca ca, ngươi như thế nào lao giúp đỡ tiện nhân kia nói chuyện. Ta thế nhưng là hồng nguồn gốc đảo Tam Tiểu Thư, nàng một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện hương dạ nữ tử, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, ta ha có thể không ha ho giáo huấn một chút nàng. Không có tiền còn ở lại chỗ này bên cạnh Trang Đại Gia, mua buồn phá tiêu nát thảo, còn coi mình là thổ hào. Đơn giản Trương Không Hương tiếng nói đột nhiên dừng lại, một đôi mắt đông dưng trợn trừng lên, nhìn chằm chằm đầu bậc thang dần dần xuất hiện ở trước mặt mình mực áo nam tử. Một bộ mực áo, thân thể thẳng tắp thon dài, tinh xảo mặt mày, phảng phất đoạt thiên tạo hóa, nháy mắt liền có thể triệt để cướp đi người khác hô hấp. Ngay! Trời ạ, trên đời song có tuấn mỹ như thế nam tử a. Cùng kia mực áo nam tử đối chiếu một cái, bên cạnh mình đứng Ngũ Lực cũng quả thực liền phổ thông không thể càng bình thường, đập trong đám người cũng không thể lược xuất cái bọt nước tới. Trương Không Hương không chớp mắt nhìn chằm chằm Mặc Liên, ánh mắt kia thật sự là hận không thể tại trên mặt hắn nhìn ra cái đến trong động. Nàng đã lớn như vậy, chưa từng thấy qua như thế tuyệt mỹ nam tử, tu trúc ngọc lập thân ảnh, phân tiêu Phật Liêu đi tới. Trong lúc nhất thời cảnh vật trước mắt phảng phất đều đã mất đi loại kia thiên nhiên nhan sắc, đáy mắt chỉ còn lại một tên mỉm cười nam tử. Tiêu Mục ánh mắt hoàn toàn rơi vào Mặc Liên dẫn theo túi kia củ cải bánh lên, reo hò một tiếng chạy tới, thò tay kéo lại cánh tay của hắn nói, phu quân, ngươi như thế nào mua lâu như vậy? Nàng đều nhàm chán tại lầu hai này chuyển lên ba vòng, gia hỏa này mới khoan thai tới chậm, tiểu kiểu không cao hứng. A, trên đường đụng phải hai con cản đường chó dữ, vi phu hung hăng dạy dỗ bọn chúng một phen, liền tới chấm đâu. Mặc Liên đưa tay sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Hai người mang theo củ cải bánh không coi ai ra gì đi đến một bên, đem củ cải bánh để lúc trước sắp đặt thiên tinh tử bồn hoa tủ nhỏ lên, mở ra bên ngoài giấy dầu đóng gói. Mặc Liên lấy ra một đầu nóng hổi củ cải bánh, cười híp mắt đưa tới Kiều Mục bên môi, đến, nếm thử nhìn.